Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, chương 950. Càn Dỡ Viêm Đế, Bạch Khởi vẫn luôn là lẳng lặng, không có cái gì ngôn ngữ. Lúc này hẳn là có chút ngứa tay, cho nên mới mở miệng xin chiến. Từ Hạo Thiên khẽ gật đầu. Thấy vậy, Bạch Khởi nhất thời trở nên cao hứng bừng bừng. Lập tức, tay cầm trường sóc liền thả người bay vào trong bệ đá. Thạch Cảm Đương thấy vậy, cũng đi theo bay ra ngoài. Ta là Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ sát thần Bạch Khởi là vậy. Viêm Đế, hôm nay ta tới đánh với ngươi. Ta chính là Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ. Thạch Cảm Đương là vậy. Hôm nay chúng ta cùng một chỗ chiến ngươi. Bạch Khởi vừa rơi xuống đến trên bệ đá tựa như biến thành một người khác nhất thời cười. Như điên, sau lưng Thạch Cảm Đương cũng là hưng phấn không thôi. Trận chiến này cũng là hắn tìm nơi nương tựa từ Hạo Thiên đến trận chiến đầu tiên. Hắn phải biểu hiện tốt một chút một phen. Viêm Đế nhiều hứng thú nhìn Bạch Khởi cùng Thạch Cảm Đương. Gật đầu nói, được rồi, đã như vậy, vậy ta sẽ phải xuất thủ. Bạch Khởi trên mặt mang đầy vẻ khinh thường. Như thế hùng chủ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng không biết Viêm Đế là thế nào vượt hẳn mọi người. Nhưng mà, Viêm Đế vừa mới nói xong liền oanh một tiếng. Cả người trong nháy mắt liền bị nóng bỏng hỏa diễm phủ thân. Nhất thời hóa là một đám cháy hừng hực hỏa diễm. Cả người khí tức đột nhiên biến đổi. Một cỗ khát máu sát ý phóng lên tận trời. Trong chốc lát cuốn sạch toàn bộ cầu thang đá. Để cho các hùng chủ sắc mặt nhất thời đại biến. Từ Hạo Thiên cũng có chút ít kinh ngạc. Viêm Đế trước đây sau tương phản quá lớn. Đến mức làm cho tất cả mọi người nhất thời không có phản ứng kịp. Dù cho có hùng chủ biết rõ Viêm Đế nền tảng, thế nhưng không nghĩ tới Viêm Đế như vậy nghịch thiên. Từ nơi này khí tức nhìn lại, Viêm Đế tu vi đã sắp đến gần Đại La Loan tiên cảnh trung kỳ. A, ha ha, lúc này mới giống hùng chủ dáng vẻ, đánh nhau mới đã nghiền mà. Bạch Khởi cười ha ha. Chẳng những không có lùi bước, ngược lại hưng phấn không thôi. Hắn chính là đó chủng gặp mạnh thì mạnh chiến đấu hình cường giả. Cùng Dương Tiễn bọn người là giống nhau tính nết. Viêm Đế trên người lửa cháy mạnh đã lẻn đến mấy trăm trượng cao. Cả người đúng như một cái hỏa diễm cự nhân. Hắn ngông cuồng nói ra. Tiểu tử, đừng đến lúc đó thua khóc nhé. Trở thành hỏa diễm cự nhân về sau. Tính cách của hắn cũng biến thành vô cùng phách lối cuồng vọng. Bạch Khởi lông mày không khỏi nhíu một cái. Thạch Cảm Đương mở miệng nói. Cẩn thận, cảnh giới của hắn lúc này đã xa cao chúng ta. Ta đã cảm thụ được. Bất quá ngươi ta hai người liên thủ còn đánh nữa thôi sắp hắn. Bạch Khởi còn không có tự phụ ngược lại không phân Nam Bắc trình độ. Đầu não vô cùng thanh tỉnh. Lúc này mở miệng nói ra, để cho Thạch Cảm Đương không chỉ có nắm chặt màu da cam khoát kiếm. Oanh, đúng lúc này, Viêm Đế đầu tiên di chuyển, chỉ thấy Viêm Đế tựa như một khỏa chói mắt vầng thái dương. Dán vào mặt đất liền hướng hai người cực tốc đánh tới. Thật nhanh a, Na Cha thật chặt nắm chặt quyền đầu. Thấp giọng nói, Bạch Khởi không dám khinh thường. Huy động trường sóc vào đầu đập tới. Thạch Cảm Đương chấn động khoát kiếm. Theo tả lộ cũng là vào đầu bổ tới. Thạch kiếm cứng cỏi rộng thùng thình 1m nhị. Giữ tại Thạch Cảm Đương trên tay. Như đồng môn bản giống như. Mang theo xé rách không gian khí tức. Như là gió lốc tàn phá bừa bãi giống như cùng Bạch Khởi trường sóc cùng một chỗ không phân trước. Sau đánh vào cực tốc mà đến Viêm Đế trên thân. Cái kia biết Viêm Đế trực tiếp đánh tan cuồng phong mưa rào. Song trưởng như thiểm điện đánh vào hai người trên lồng ngực. Để cho hai người cực tốc cuốn ngược mà quay về. Viêm Đế đúng lý không tha người. Trực tiếp đuổi theo lần thứ hai oanh ra hai trưởng. Sau cùng đột nhiên xuất lực. Cầm Bạch Khởi cùng Thạch Cảm Đương đánh cho nhất thời phù một tiếng. Máu tươi cuồng phún, đến gần vô hạn đại la loan tiên cảnh trung kỳ chiến đại la hư tiên cảnh đỉnh phong. Đây hoàn toàn chính là cuồng loạn, không phải bình thường thoải mái. Bạch Khởi cùng Thạch Cảm Đương trong nháy mắt ngã xuống ngoài ngàn mét địa phương. Sắc mặt vô cùng khó coi, Bạch Khởi nổi giận gầm lên một tiếng, ngã nhào một cái, nhảy bật lên, lần thứ hai phóng đi. Hắn là sát thần, càng là lại giết lục bên trong luyện thành kim cương khu. Đánh không chết oanh không tiêu tan, cho nên qua trong giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.